tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 791 đến 792. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy tiếng cưng ơi, Bùi Sam Sam cảm thấy toàn thân nổi da gà. Khi cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ánh mắt của Daniel. Anh khẽ nheo mắt và nâng cằm ra hiệu cho cô. Bùi Sam Sam quay đầu, nhìn về phía người đàn ông đứng cách đó không xa. Nhanh chóng mở cửa, rồi cô và Daniel bước vào. Âm thanh cửa đóng lại vang lên. Người đàn ông lạ rốt cuộc cũng dừng lại hành động, nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa khép chặt, từ từ đi đến gần. Trong phòng, Bùi Sam Sam vừa vào, liền tiện tay lấy một cây gậy bóng chày đã mua trước đó để tự bảo vệ. Chĩa về phía Daniel, anh đứng yên ở đó. Đừng động đậy. Daniel giơ hai tay lên, lông mày nhướng cao, tỏ ý mình không có ác ý. Bùi Sam Sam vẫn giữ tư thế cảnh giác. Rốt cuộc anh có chuyện gì? Còn cái người vừa nãy nữa? Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, Daniel đưa ngón trỏ lên môi, làm một động tác suỵt với cô. Bùi Sam Sam liếc nhìn hàng rào bảo vệ của cửa, lập tức nhặt một chiếc dép lê bên cạnh và ném về phía đó. Có lẽ vì không ngờ đến hành động của cô, Daniel chỉ kịp nghiêng người sang bên. Chiếc dép đập một cái thật mạnh vào cửa, khiến người bên ngoài giật mình, vội vàng rụt tay lại. Bùi Sam Sam đi vào phòng khách nhưng vẫn không hạ cây gậy bóng chày xuống. Đứng ở cửa bếp, cô lạnh lùng nói, bây giờ anh có thể nói rồi. Daniel nói, ok, tôi xin lỗi vì chuyện vừa rồi. Người đó đã theo dõi tôi. Tôi cũng không còn cách nào khác. Anh bị theo dõi thì liên quan gì đến tôi? Tại sao anh lại kéo tôi vào chuyện này? Daniel cười nhẹ. Họ có thể đang điều tra lý do tôi mở cửa hàng bên cạnh studio của hai cô. Bùi Sam Sam cũng cảm thấy nghi hoặc. Tại sao lại như vậy? Tôi, Daniel nhìn cô, lý do trước đây không quan trọng, nhưng sau này có thể sẽ cần sự giúp đỡ của cô. Giúp tôi diễn một màn kịch. Bùi Sam Sam không cần suy nghĩ đã nói. Tôi từ chối. Daniel từ từ nói. Có một số chuyện khá phức tạp. Tôi không biết nên giải thích thế nào với cô. Nhưng hiện tại, tình hình của cô Nguyễn khá nguy hiểm. Bùi Sam Sam nhất thời không hiểu tại sao chuyện của anh ta lại liên quan đến Nguyễn Tinh Vãn. Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cô, Daniel kiên nhẫn giải thích. Studio của hai người chỉ có cô và cô Nguyễn. Chắc chắn tôi phải đến vì một trong hai người chứ. Bùi Sam Sam lầm bầm. Trong studio còn nhiều cô gái trẻ mà. Daniel, anh bình tĩnh lại. Tiếp tục, tôi nói nghiêm túc đó. Bùi Sam Sam sắp xếp lại suy nghĩ. Có nghĩa là, anh mở cửa hàng bên cạnh studio của chúng tôi là vì Tinh Tinh. Daniel gật đầu, coi như thừa nhận. Tại sao, anh biết rõ cô ấy. Tôi chỉ có thể nói với cô rằng, chúng ta có chung kẻ thù. Lý do tôi làm vậy là để bảo vệ cô Nguyễn. Tuyệt đối không có ý định khác. Bùi Sam Sam từ từ hạ gậy bóng chày xuống, để nó trên đất. Vậy bây giờ anh muốn nói gì? Daniel nở một nụ cười. Chúng ta cùng nhau diễn một màn kịch nhé. Sắc mặt Bùi Sam Sam cứng đờ, sau đó lại nhặt gậy bóng chày lên. Daniel giải thích. Ý tôi là, cô sẽ cùng tôi diễn một màn kịch, để họ tin rằng tôi mở cửa hàng ở đó vì cô. Như vậy sẽ không gây hại cho cô Nguyễn. Sau khi màn kịch kết thúc, tôi đảm bảo sẽ không làm phiền cô nữa. Đứng cách được bao xa thì sẽ xa bấy nhiêu. Chương 792. Bùi Sam Sam ngồi trên sofa, trầm ngâm suy nghĩ, mắt hơi cụp xuống, không nhúc nhích. Daniel đứng đối diện cô, một lúc lâu còn tưởng rằng cô đã ngủ. Anh thử mở lời, hay là cô bỏ cây gậy xuống đi, nhìn hơi đáng sợ. Nghe vậy, Bùi Sam Sam ôm chặt cây gậy hơn. Daniel ho một tiếng, rồi lùi lại. Sau một hồi lâu, Bùi Sam Sam mới lên tiếng. Người mà anh nói đến, kẻ thù chung, có phải là Lâm Chí Viễn không? Daniel gật đầu. Bùi Sam Sam hỏi, còn anh và Lâm Chi Ý? Daniel đáp nhẹ, chỉ là một cuộc chơi. Tôi tiếp cận cô ta vì mục đích riêng. Cô ta biết rõ nhưng cũng đang lợi dụng tôi. Sau một lúc, Bùi Sam Sam lại nói, chơi đùa, cũng như bây giờ. Không hẳn, Daniel nói, chúng tôi làm vậy vì lý do chính nghĩa. Bản chất khác nhau, Bùi Sam Sam, ô, chờ thêm vài phút. Daniel hỏi, cô đã suy nghĩ thế nào rồi? Bùi Sam Sam nói, anh chắc chắn, chỉ cần tôi đồng ý diễn kịch này, họ sẽ không làm hại Tinh Tinh sao? Ít nhất họ không thể tìm thấy điểm yếu từ tôi để uy hát, y, ế, bê cô ấy. Nếu họ tìm cách khác, tôi sẽ nghĩ ra giải pháp. Bùi Sam Sam nhíu mày, rốt cuộc, anh là ai? Không, có lẽ nên nói, mục đích của anh là gì? Daniel cười, khi màn kịch kết thúc, tôi sẽ nói cho cô biết. Khi Nguyễn Tinh Vãn trở về Lâm gia, cô phát hiện cả nhà đều ngập tràn bầu không khí nặng nề. Tất cả người giúp việc đều tránh né cô, như thể ngày đầu tiên cô đến vậy. Đến phòng khách, một người giúp việc đến nói, cô Nguyễn, lão gia bảo cô về thì đi ngay đến phòng sách. Nói xong, cũng không quan tâm đến việc Nguyễn Tinh Vãn có trả lời hay không, đã vội vàng rời đi. Nguyễn Tinh Vãn đứng tại chỗ vài giây, rồi đi đến văn phòng của Lâm Chí Viễn. Cô gõ cửa, nhẹ nhàng nói, Lâm Tổng có việc gì không? Lâm Chí Viễn từ đống tài liệu ngẩng đầu lên. Ngồi đi, Nguyễn Tinh Vãn mím môi, đi đến ngồi đối diện ông. Lâm Chí Viễn đẩy một tài liệu về phía Nguyễn Tinh Vãn. Cô nhìn xuống thấy đó là một đơn kiện. Kiện Lâm Chi Ý. Cô cười. Đây là cái gì? Lâm Chí Viễn không trả lời. Chỉ nói. Ta biết trước đây vì chuyện Chu Tử Thâm mà cô và Chi Ý luôn có mâu thuẫn. Nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là chuyện nội bộ của Lâm gia. Không cần phải làm ầm ĩ như vậy. Nguyễn Tinh Vãn đáp. Ý của Lâm Tổng tôi không hiểu. Người kiện ở đây không phải tôi. Có liên quan gì đến tôi? Nhưng sự việc này xuất phát từ cô. Chỉ cần cô lên tiếng làm rõ những cáo buộc này không phải sự thật, thì đơn kiện này cũng không còn ý nghĩa gì. Nguyễn Tinh Vãn hiểu ý ông ta. Thực ra đối phó với người như Dương Quế Phân, Lâm Chí Viễn chỉ cần khéo léo là có thể giải quyết. Nhưng việc này lại kéo cô vào. Lâm Chí Viễn cũng biết hiện tại có bao nhiêu con mắt đang theo dõi ông ta và Nguyễn Tinh Vãn, nên ông không dám mạo hiểm, mới để cô ra mặt phủ nhận những gì Dương Quế Phân đã nói trong đơn kiện. Và một khi cô phủ nhận, tức là mọi điều Dương Quế Phân nói đều là giả. Lâm Chí Viễn chỉ cần nhẹ nhàng sắp đặt, có thể biến nó thành một màn tự diễn và tống tiền. Ông ta thực sự nghĩ đến điều này cũng khá đơn giản. Cách chương